Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 376, xác định tâm ý lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Cảnh Dật cũng không vì Kính Tứ Công Công nói hơi khác người mà mất hứng, ngược lại hướng Kính Tứ Công Công cười cười, Kính Tứ Công Công càng cao hứng. Một loạt tiếng hô các tiểu nội thị tìm quần áo bưng nước, lấy khăn bông, chính hắn thì tự mình hầu hạ Triệu Cảnh Dật một lần nữa rửa mặt thay quần áo. Mộc Cẩm hẹn Triệu Cảnh Dật gặp mặt ở đại tửu lâu Phương Hoa hẻo lánh nhất kinh thành. Nàng biết lấy thân phận Triệu Cảnh Dật, người nhìn chằm chằm hắn rất nhiều, có thể tránh một chút thì tránh một chút đi. Nếu mình đã hẹn người đến, Mộc Cẩm cũng lưu loát đi ra cửa. Đời này có thể bởi vì rất nhiều phương diện nhỏ đều thay đổi, Lý Thị ở trước mặt Mộc Cẩm so với đời trước còn có ánh mắt hơn nhiều. Có thể bên cạnh nàng hầu hạ mấy cái người có đầu óc cũng ở trước mặt chủ mẫu này góp lời qua, biết cùng nàng giả bao hoán đích tần gia đích trưởng nữ đối nghịch là không có chỗ tốt, ngược lại là cùng nàng giao hảo rất có chỗ tốt. Ít nhất hiện giờ, biểu hiện của Lý Thị đều là thập phần phối hợp với nàng. Lần này ra ngoài, Lý Thị rất sảng khoái đáp ứng. Còn có vài phần lấy lòng nói cho nàng biết, để cho nàng ở bên ngoài đi dạo nhiều một chút cũng không có việc gì. Nàng sẽ cùng bà tử giữ cửa thông báo một tiếng, để cho bà tử giữ cửa cho nàng. Mộc Cẩm ra khỏi cửa, một đường cũng rất thuận lợi. Quán rượu Phương Hoa ở ngõ Hồng Miên, Triệu Cảnh Dật đã bị hai tiểu sư đệ của phái Bạch Thuật dẫn lên lầu 3. Gian Phương Hoa đại tửu lâu này tổng cộng chỉ có 3 tầng lầu. Lầu 3 này đều là ngăn thành nhã gian, đều là nhã gian tốt nhất. Mộc Cẩm lại đây, tự nhiên chọn nhã gian tốt nhất của Phương Hoa đại tửu lâu. Nhìn thấy Triệu Cảnh Dật mặc cẩm bào trắng như tuyết, Mộc Cẩm đứng dậy nghênh đón. Triệu Cảnh Dật nhanh chóng bước nhanh hơn, Mộc Cẩm đang muốn hành lễ với hắn, bị hai tay hắn vững vàng nâng cổ tay, không cho nàng hành lễ. Cẩm Cẩm, ta đã sớm nói rồi, giữa ta và ngươi không cần đa lễ. Mộc Cẩm mím môi, trong mắt đều là ý cười dịu dàng. Lại nói, vậy không được, điện hạ rốt cuộc thân phận tôn quý, lễ không thể phế. Triệu Cảnh Dật nghe tiểu cô nương nghiêm trang nói chuyện, không khỏi lắc đầu cười khẽ, đưa tay thân mật ở chóp mũi nàng nhẹ nhàng cạo một cái. Nghịch ngợm, ta cũng không phải là trẻ con. Mộc Cẩm nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng xinh đẹp hiếm thấy ít trầm tĩnh rụt rè, nhiều dí dỏm cùng linh động. Nhìn tiểu cô nương như vậy, Triệu Cảnh Dật chỉ cảm thấy trái tim ngứa ngáy. Sau khi hai người ngồi xuống, Triệu Cảnh Dật một tay chống cằm, lòng tràn đầy cô gái. Mà Mộc Cẩm bị ánh mắt mãnh liệt của hắn nhìn, lúc trước chuẩn bị nhiều lời như vậy là hoảng hốt một câu cũng nói không nên lời. Cũng may Triệu Cảnh Dật không vội, cũng không có hỏi nàng vì sao vội vã hẹn gặp như vậy. Sau khi Mộc Cẩm tỉnh táo lại, cũng bình thường trở lại. Kỳ thật, cũng không có gì để nói, nàng chỉ cần nói cho hắn biết, lựa chọn và tâm ý cả đời này của nàng là được ôi. Những bước đệm kia, những thăm dò kia, đều không cần thiết. Nàng tin rằng những gì xảy ra trong giấc mơ của nàng đều là sự thật. Bởi vậy, vốn cho rằng lời như vậy rất khó nói ra miệng, nhưng sau khi nàng bắt đầu nói, lại thuận lợi cùng nước chảy thành sông như thế. Triệu Cảnh Dật nghe xong lời của nàng, cái gì cũng không nói, đứng thẳng dậy, một tay ôm nàng vào trong lòng. Hương thơm mềm mại tiểu cô nương ở trong bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xê của hắn nhu thuận dị thường. Đã từng, hắn luôn cảm thấy trên người tiểu cô nương giống như là kết một tầng băng mỏng manh, hắn vẫn biết, trong thời gian ngắn hắn không thể vào trong lòng tiểu cô nương. Tất cả đều được giải quyết dễ dàng, băng tuyết tan rã, vạn vật đón xuân, hắn ôm trong ngực, là chân bảo cả đời của hắn a. Cẩm Cẩm, vậy kế tiếp ta liền chuẩn bị hôn sự của chúng ta được không? Lúc Triệu Cảnh Dật nói chuyện nhìn như bình tĩnh, trên thực tế, trong lòng hình như có dung nham bốc lên. Mộc Cẩm ở trong lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Được, Triệu Cảnh Dật cũng không thèm nghĩ vì sao tiểu cô nương đột nhiên quyết định nhanh như vậy, đối với hắn mà nói là tin vui lớn nhất. Sau khi hai người chân chính xác định tâm ý của nhau, một bữa cơm xong, Triệu Cảnh Dật tự mình hộ tống Mộc Cẩm đến cửa sau tần phủ. Mắt thấy Mộc Cẩm thuận lợi tiến vào cửa sau tần phủ, hắn liền trực tiếp vào cung. Lão hoàng đế bây giờ thân thể coi như không tệ. Lúc này đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu. Nghe nói đại nội thị đến bẩm báo Sở Vương Điện Hạ thỉnh cầu diện thánh, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Đem bút son đặt lên giá bút, liếc mắt nhìn đại nội thị bên cạnh, vuốt râu hoa râm cười ha hả nói. Đứa nhỏ đó, làm sao lúc này tiến cung? Đại nội thị khom lưng nói lời dễ nghe. Bệ hạ, nhất định là Sở Vương Điện Hạ nhớ ngài. Lão Trình Thị đương nhiên biết tiến vào nội thị là chỉ có cùng che chở, dỗ hắn vui vẻ. Nhưng nói ra cũng kỳ quái, người này già rồi, liền thích nghe những lời nịnh hót này. Để Sở Vương vào đi, quả nhân xem hắn rốt cuộc có chuyện gì. Đại nội thị vội đáp ứng, lui ra phân phó tiểu nội thị đi. Một lát sau, Triệu Cảnh Giật được đại nội thị dẫn vào ngự thư phòng. Sau một phen thỉnh an hành lễ, lão hoàng đế phân phó ban ghế cho Triệu Cảnh Giật. Chờ sau khi Triệu Cảnh Giật ngồi xuống, lại phân phó người mang trà lên. Triệu Cảnh Giật, đờ a ta, lão hoàng đế cười ha ha, liếc nhìn đứa con trai không thích ăn nói. Quả nhân và con là phụ tử, không cần khách sáo đa lễ như vậy. Lại thấy hắn mặc thường phục liền vào cung, khẽ nhíu mày, đương nhiên cũng không phải trách hắn vô lễ. Dù sao cũng là thân nhi tử, vẫn là hoàng quý phi sùng ái nhất sinh cho hắn nhi tử. Quan trọng nhất là, qua nhiều năm như vậy, tính ra vẫn là đứa con trai này làm cho hắn bớt lo, cũng là hiếu thuận nhất. Hôm nay sao lại mặc thường phục vào cung, xem ra là gặp chuyện gì quan trọng sao? Lão hoàng đế cười ha hả. Triệu Cảnh Giật từ trước đến nay làm việc gọn gàng lưu loát, nhất là ở vị phụ thân hoàng đế này. Đứng dậy liền khom lưng hành lễ, nói, phụ hoàng, nhi thần muốn cưới vợ, cái này có thể dọa lão hoàng đế không nhỉ? Lão hoàng đế kinh ngạc nhìn đứa con trai đã sắp lập gia đình này, lập tức lại kịp phản ứng, ha ha cười nói. Giật nhi muốn cưới vợ, đây là chuyện tốt, lão hoàng đế cũng có chút khó xử, chỉ là quả nhân và mẫu phi của ngươi còn chưa chọn được người thích hợp nhất cho ngươi, vậy phải làm thế nào cho phải? Lại nói tiếp, lão hoàng đế vẫn là lần đầu tiên lấy vai trò một vị lão phụ thân đi thay nhi tử của hắn chọn lựa chính thê. Dù sao lúc trước mặc kệ hoàng tử hoàng nữ hôn sự, đều là vì cân bằng hoặc là lôi kéo trên triều đình khắp nơi thế lực mà tuyển. Chỉ có lúc này, trong hôn sự của Triệu Cảnh Giật, hắn thuần túy chỉ muốn chọn một quy nữ thích hợp làm thê tử của Triệu Cảnh Giật. Triệu Cảnh Giật bên này cũng là trực tiếp, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng, nhi tử muốn cưới Tần gia đại tiểu thư Tần Mộc Cẩm làm vợ. Nhi tử đời này, chỉ nguyện cưới Tần Mộc Cẩm làm vợ. Nhi tử cũng xác định, ngoại trừ nàng, sẽ không có bất kỳ nữ tử nào đi vào trong lòng nhi tử. Cách chương.